Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official sẽ được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả La Sát, câu chuyện Nhà Này Của Tao. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này. Alo anh ạ, em tới rồi. Địa chỉ nhà mình ở số 75 Quang Trung phải không ạ? Giọng của Huyền vang lên trong điện thoại, nhỏ nhẹ nhưng đầy hồi hộp. Ở đầu dưới bên kia giọng đàn ông trầm và nhã nhặn. À vâng, đúng rồi chị. Vậy thì em tới rồi nha, em đứng trước cổng ạ. Chị đợi tôi một chút, tôi ra ngay. À vâng ạ. Huyền mỉm cười đưa mắt nhìn chung quanh con phố tấp nập người qua lại. Trời chiều đang đổ bóng, nắng vắt ngang qua những mái ngói chiếu lên mặt đường ánh vàng lấp lánh. Trước mặt cô là căn nhà 75 mới xây, sân màu kem trắng, cửa sắt đen tuyền, ngôi nhà nổi bật giữa dãy phố cũ kỹ đẹp đến lạ thường. Cô hít một hơi thật sâu, trong lòng Huyền dâng lên cảm xúc động khó tả. Cô không chỉ xem đây là một ngôi nhà, mà là một ước mơ cả đời của mình, món quà báo hiếu cho mẹ. Huyền cô gái tròn 30, gương mặt ưa nhìn, đôi mắt sáng và đầy nghị lực. Từ nhỏ cô sống trong thiếu thốn, nhưng chưa bao giờ thôi cố gắng. Bố cô ông Lưu Văn Dũng là lính cứu hỏa, đã hy sinh trong một vụ cháy lớn khi cô mới 10 tuổi. Hôm đó bà Thanh mẹ cô chạy đến hiện trường khóc ngất lên ngất xuống bên xe cứu thương. Cô bác Nguyễn ngày đó đứng lặng, nước mắt lăn dài trên má, nhìn chiếc xe cứu hỏa rời đi. Tiếng còi hú của xe cứu thương vang dài vọng mãi trong tâm trí. Từ ngày bố mất, căn nhà nhỏ nơi quê nghèo như chìm trong bóng tối. Bà Thanh trở thành trụ cột đi bán rau gánh hàng ra chợ từ sáng tinh mơ cho đến chiều muộn. Mỗi lần về đôi vai của bà chịu nặng, tay sạm đen vì nắng. Còn Huyền cô bé gầy nhom, chỉ biết phụ mẹ rửa rau rồi ngồi hầm dưới ánh đèn dầu leo lắt. Có lần bà Thanh khẽ xoa đầu của con. Con ráng học cho giỏi, lớn lên có việc làm ổn định, chứ đừng như mẹ ít khóc hộ cả đời đó con. Huyền gật đầu ánh mắt long lanh. Con hứa với mẹ, sau này con sẽ mua cho mẹ căn nhà thật đẹp, có sân trước trồng hoa, có cửa sổ to để mẹ không còn vất vả nữa. Bà Thanh bật cười giọng pha lẫn nghẹn ngào. Trời đất ơi, con ít nói chuyện người lớn ghê chưa đó, nhưng mẹ tin con đó Huyền. Lời hứa đó cô mang theo suốt hơn 20 năm. Thấm thoát đã gần 10 năm cô sống ở thành phố, ngày còn là sinh viên cô vừa học vừa làm thêm, làm đủ nghề từ bán quần áo, phục vụ cà phê đến chạy việc tiệc cưới. Có những hôm đi học về khuya, Huyền phải đi bộ qua con hẻm tối, rồi qua một khu nghĩa trang, trong lòng đầy lo sợ nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Xe trưởng cô xin vào làm nhân viên kinh doanh cho một công ty nội thất. Ông trời dường như cũng bù đắp phần nào. Cô có gương mặt ưa nhìn, nụ cười duyên, dáng người nhỏ nhắn và giọng nói truyền cảm, khiến cho khách hàng dễ mến. 3 năm trôi qua, Huyền từ một nhân viên rụt rè trở thành trưởng phòng kinh doanh, đồng nghiệp quý mến, cấp trên tin tưởng. Nhưng dù thành công, cô vẫn sống giản dị. Căn phòng trọ nhỏ bên trên tầng 4, chiếc xe tay ga cũ kỹ và số tiền tiết kiệm ít ỏi, đó là cả gia tài mà cô có. Buổi tối sau giờ làm, cô thường ngồi bên cửa sổ phòng trọ nhìn ra dãy nhà phía xa. Ánh đèn hắt lên bầu trời như muôn vệt sao mờ. Cô tự nhủ, chỉ cần cố thêm một chút nữa thôi, nhất định con sẽ mua được nhà cho mẹ. Chiều hôm đó trong lúc nghỉ trưa, Huyền mở điện thoại lướt Facebook, bất giác một bài đăng mới tinh hiện lên trong nhóm nhà đất Hà Nội giá tốt. Bán gấp nhà mới xây số 75 đường Quang Trung, diện tích 45m, sổ đỏ chính chủ, nội thất đầy đủ, giá chỉ bằng phân nửa khu vực. Lý do, chưa cần thanh lý gấp để sang nước ngoài, liên hệ Nguyễn Tuấn. Cô tròn mắt, phân nửa giá thị trường, ở khu Quang Trung mà rẻ vậy sao? Là một người có chút ham biểu về bất động sản, Huyền biết rõ khu này giá rất cao. Cô thoáng nghi ngờ lừa đảo, thế nhưng linh cảm mách bảo rằng đây là cơ hội không thể bỏ qua. Suy nghĩ không lâu, cô bấm máy gọi. Alo, cho em hỏi đây, có phải của anh Nguyễn Tuân đang bán số nhà 75 Quang Trung à? À tôi đây, chỉ quan tâm tới căn đó. Vâng ạ, em thấy anh đăng bài mà rẻ quá, không biết là có thật không? Chị yên tâm đi, nhà tôi chính chủ, sổ đỏ đầy đủ, tôi chỉ cần bán nhanh lấy tiền sân nước ngoài thôi. Nếu chị thiện chí tôi giảm thêm chút nữa. Dạ em có thể xem nhà được không? Được chứ. Hai hôm nữa chị dành giờ nào thì cứ qua, nhà tôi ở gần đó, cứ gọi trước nhé. Dạ thế thứ sáu em qua, cảm ơn anh. Vâng, hẹn chị hôm đó. Cuộc gọi kết thúc, Huyền nhìn màn hình trong lòng dạo dực. Một linh cảm lạ tràn lên trong lòng của cô, như thể số phận đang đưa đẩy. Đêm đó Huyền nằm trên giường không sao ngủ được. Cô mở điện thoại nhìn ảnh của mẹ. Bà Thanh đang cười hiền nậu bên giàn hoa giấy trước nhà. Bà vẫn dáng người gầy, đôi tay rám nắng và ánh mắt nhân hậu. Cô nhắn tin: "Mẹ ơi, con tìm được căn nhà đẹp lắm, giá hơn nửa giá luôn đó mẹ." Một lát sau tin nhắn hiện lên trả lời: "Thật hả con? Mà nhà ở đâu rẻ vậy? Hay là người ta lừa đó? Mẹ xem trên tivi suốt thôi, cẩn thận đó con. Xã hội bây giờ lắm kẻ gian manh lắm." "Không đâu mẹ, người ta bảo cần bán gấp để sang nước ngoài. Nếu ổn con đặt cọc, mua cho mẹ lên ở cùng con nha." "Thôi, mẹ ở quê quen rồi, con mua ở đâu ở thì được. Mẹ ở đây trồng rau nuôi gà vui lắm. Mẹ chỉ mong con lấy chồng sớm, đừng lo cho cha mẹ." "Mẹ, con chỉ muốn mẹ được nghỉ ngơi thôi." Cô khẽ thì thầm một mình rồi nắm chặt điện thoại trong tay. Hai hôm trôi qua, đúng hẹn Huyền lái xe đến Quang Trung. Trên đường đi cô dừng ở tiệm hoa gần ngã tư mua một bó cúc vàng. Không hiểu sao cô luôn tin hoa cúc mang lại điểm lành. Đến nơi cô liền mở máy bấm số của Tuấn. "Alo, tôi nghe." "À, em tới rồi. Địa chỉ nhà mình số 75 Quang Trung phải không anh?" "Đúng rồi chị. Em tới nơi rồi nhá, em đang đứng trước cầm. Chị đợi một lát tôi ra ngay." Cô đứng đó trước cổng, xung quanh người qua lại, tiếng xe cộ ồn ào, nhưng trong lòng của Huyền yên tĩnh đến lạ. Căn nhà 75 hiện ra quá đẹp, y chang như một giấc mơ. Buổi sáng hôm đó nắng bắt đầu đổ xuống như tấm lụa vàng loang trên khắp phố, mới tính mờ mà không khí đang hừng hực như đã giữa trưa. Huyền dừng xe trước căn nhà 75, đưa tay quệt mồ hôi. Cô bước lại nhìn vào qua khe cửa, bên trong là một không gian hiện đại sáng sủa. Ghế sofa màu kem, bàn kính sáng bóng, rèm cửa bay nhẹ trong làn gió yếu ớt. Huyền mỉm cười rồi nghĩ thầm: đúng là đẹp hơn trong hình nhiều, nếu mua được căn này mẹ chắc vui lắm. Tiếng xe máy từ xa vọng lại cắt ngang dòng suy nghĩ. Một thanh niên ăn mặc chỉnh tề, sơ mi đóng thùng, quần Âu, giày da sáng bóng dừng xe trước mặt của cô. Anh ta cất giọng ấm áp lịch sự: "Cô là Huyền à?" "À vâng ạ, em có liên hệ với anh xem nhà hôm trước." "Chào cô, tôi là Tuấn, người được chủ nhà ủy quyền bán căn nhà này." Huyền thoáng ngạc nhiên: "Ủa thế chứ vậy anh không phải là chủ nhà?" "Vâng ạ, chủ nhà hiện định cư ở nước ngoài nên nhà tôi trông coi và bán giúp, mời cô vào trong tôi mở cửa cho." Tiếng khóa cửa vang lên, một luồng hơi lạnh lạ lùng từ trong nhà phả ra khiến cho Huyền khẽ rùng mình. Cô bước theo Tuấn, giọng anh ta vẫn còn đều đều: "Nhà này họ xây cách đây 3 tháng, toàn bộ nội thất đều mới tinh đó. Chủ nói là nếu ai mua sẽ để lại hết từ sofa đến tủ lạnh, máy giặt, toàn bộ nội thất." Huyền gật đầu, ánh mắt quét qua khắp căn phòng, mọi thứ sáng bóng không một bụi bẩn. Chiếc sofa màu kem đặt ngay giữa phòng, cô tiến lại đặt lên bề mặt của nó. "Giá xịn đấy, cái này chắc cũng phải 20-30 triệu chứ ít." Tuấn quay sang nhìn cô hơi ngạc nhiên: "Cô dành đồ nội thất vậy à?" "Dạ, em làm bên công ty nội thất anh. Chỗ này chủ nhà chịu chi lắm đó. Cái đèn chùm kia chắc cũng tiền chục đó." Tuấn ngẩng đầu lên rồi tán đầm: "Vâng, đâu là họ đầu tư kỹ lắm. Chủ nhà là một người đàn ông trung niên, mua lại đất rồi mới xây mới hoàn toàn. Tức là chưa ở được bao lâu ta phải đi nước ngoài gấp." Huyền khẽ nói, nửa trầm trồ nửa nghi ngờ: "Hèn chi mà giá rẻ vậy, còn tặng luôn cả nội thất, thật là hào phóng." Cô tiếp tục đi sâu vào trong gian bếp. Mọi thứ đều sạch bóng, từ tủ bếp gỗ ốc chó, bồn rửa inox đến máy hút mùi lò nướng đều mới tinh. Cô ngắm nghía từng chút trong lòng thầm tính toán. Cô nói một cách tự nhiên: "Nhà này họ sắm toàn đồ tốt, tủ lạnh hiệu Nhật, bếp âm, lò vi sóng nhập, cẩn thận và kỹ tính ghê đó." Tuấn đi bên cạnh vừa gật đầu vừa chỉ trò giới thiệu: "Khu vực này họ phối màu vàng tranh dịu này, chủ yếu là để tôn lên nội thất, tất cả do chính chủ nhà thiết kế luôn đấy cô." "Vậy à, xem ra người này cũng có mắt thẩm mỹ và biết đầu tư thật." "Người này làm nghề kiến trúc sư mà, nên là căn nhà vừa đẹp vừa hợp phong thủy đó." "Kiến trúc sư mà bán gấp vậy á, lạ quá." Tuấn bây giờ nói: "Cậu Huyền ơi, giờ mình lên trên tầng xem nhá." Cầu thang lát gỗ sáng bóng, mùi sơn mới vẫn còn ngai ngái. Tầng 2 gồm 2 phòng ngủ. Tuấn mở cửa từng phòng cẩn thận giới thiệu. Phòng nào cũng sạch sẽ, chăn nệm vuông vức vuông vức, bàn trang điểm đặt ngay ngắn. Huyền bấy giờ bâng cua hỏi: "Nhà không có ai ở, sao đồ đạc vẫn mới anh nhỉ?" "Chắc là họ nhờ người dọn dẹp thường xuyên đó, chủ nhà này kỹ tính lắm." Câu trả lời nghe thật hợp lý, nhưng giọng của Tuấn hơi run, khiến cho cô thoáng để ý. Khi bước lên tầng 3 nơi có gian thờ thì Huyền bỗng nhiên dừng chân lại. Phòng thờ đặt ở chính giữa rộng chừng 10 mét vuông, sơn màu vàng nhạt. Trên bàn thờ có bát hương lọ hoa và một tấm bài vị được phủ khăn đỏ. Nhưng điều khiến cho Huyền dùng mình là ngay trước cửa phòng thờ có một đoàn thờ nhỏ khác đặt ở ngoài sân thượng. Gió thổi làm tấm vải khẽ bay, hé lộ dòng chữ mờ mờ như tên người đã mất. Cô khẽ cho mày: anh Tuấn ơi, cái bàn thờ nhỏ ngoài kia thờ ai vậy anh? À, cái đó chắc là thờ Thiên Quan đó cô. Thật trời ha, người miền Trung hay làm vậy lắm. Huyền gật đầu tỏ ra cố bình thường, nhưng sống lưng của cô vẫn tê lạnh. Không hiểu sao trong không khí thoảng một mùi gì đó rất lạ. Không phải mùi hương, không phải mùi gỗ mới, mà là mùi nhang tàn lâu ngày. Huyền bấy giờ nhỏ giọng: căn nhà này bán bao nhiêu anh nhỉ? Như chị tôi nói trước rồi, giá nhà này là 700 triệu bao gồm toàn bộ nội thất. Nếu cô đồng ý thì mình làm hợp đồng. 700 mà? À vâng, chủ nhà bảo cần bán nhanh nên hạ giá, cô may mắn đấy. Cô ngẫm nghĩ một lát nhìn quanh lần cuối, mọi thứ đều như là mơ. Niềm hạnh phúc và niềm tin tràn ngập trong lòng của cô, Huyền bấy giờ nói chắc nịch: được rồi, em đồng ý mua căn nhà này. Tuấn nở một nụ cười: tốt quá, vậy thì mời cô xuống dưới nhà, tôi chuẩn bị giấy tờ. Họ bước xuống cầu thang, tiếng bước chân vang vọng giữa không gian đều đặn và trống trải. Nhưng giữa những tiếng lục của ấy, Huyền bỗng nghe vào những âm thanh rất nhỏ như ai đó nhịp bước theo sau. Tuấn mở cầm lấy tập hồ sơ đặt lên trên bàn kính: cô ký tên ở đây nha, sau khi chuyển cọc bên tôi sẽ làm thủ tục sang tên. Huyền cầm bút, tim đập nhanh. Cô ký tên xong xuôi, Tuấn cười thân thiện: chúc mừng cô, chủ mới của căn nhà số 75 Quang Trung. Cảm ơn anh, cuối cùng em cũng sắp có được một mái nhà cho mẹ. Tuấn nhìn cô một lát, ánh mắt gì đó thoáng chút đăm chiêu, anh nói nhỏ giọng lạ thường: người mua căn nhà này ai cũng có lý do tốt đẹp, hy vọng cô sẽ ở được lâu hơn họ. À, anh nói sao à? Không, tôi nói là hy vọng cô ở đây sẽ gặp nhiều may mắn. Huyền khẽ gật đầu nhưng nụ cười dần tắt. Cô không biết vì sao khi anh ta nói câu đó, ánh mắt như là lạc đi đâu đó. Trước khi rời đi, Huyền đứng ngoài cổng nhìn lại. Ánh nắng sớm nghiêng làm căn nhà vàng rực, bóng của mình đổ dài trên vỉa hè. Tuấn khởi động xe, đội mũ bảo hiểm rồi nói: cô về nhá, có gì cần cứ gọi cho tôi, lúc nào tôi cũng nghe máy. Chiếc xe lao đi để lại sau lưng tiếng pô nhỏ dần. Huyền ngẩng đầu nhìn bảng số nhà 75 Quang Trung rồi cô giật mình khi thấy một dòng chất gì đó màu đỏ đặc sệt từ từ chảy xuống từ con số 75. Hình như là con số đó đang bị chảy máu. Cô dụi mắt lại nhưng không thấy nữa. Cô thầm nghĩ, chắc do thời tiết mà mình nhìn nhầm mà thôi. Cô tự trấn an rồi quay lưng rời đi. Nhưng khi xe vừa nổ máy, trong gương chiếu hậu cô thoáng thấy rèm cửa tầng 3 lay động, và ở nơi bàn thờ nhỏ ngoài sân thượng thập thoáng bóng dáng của người phụ nữ tóc dài đứng im nhìn xuống phía cô. Về tới phòng trọ, Huyền chưa kịp tháo giày đã gọi ngay cho mẹ: mẹ ơi, con chốt được căn nhà rồi, đẹp lắm, con may mắn ghê đó. Thiệt hả? Ở đâu? Quang Trung, nhà mới xây nội thất đầy đủ, con nói thiệt là nếu bán lại chắc lời gấp 3 lớp 4 luôn đó mẹ. Ôi trời, con gái của mẹ giỏi vậy. Hồi nào con rảnh đó, đón mẹ lên coi nha, mẹ nhớ con quá. Cuối tuần này con sắp xếp đón mẹ lên, mẹ chuẩn bị đồ cúng nhẹ, mình vào nhà mới để làm lễ cho yên lòng nha. Để mẹ coi mua ít trái cây bánh kẹo, chỉ khó ăn uống vô đừng có bỏ bữa nha. Dạ vâng ạ. Cơ máy, Huyền ôm điện thoại vào ngực rồi đứng lặng im một lúc. Cảm giác hồi hộp và hạnh phúc khi mình đã thực hiện được ước mơ nhỏ ấp ủ bấy lâu. Sáng nay là ngày bàn giao lại. Phía công ty môi giới làm thủ tục nhanh như chớp. Một người đàn ông tự xưng là giám đốc thất cả vạt, kẻ áo sơ mi thơm nức. Tuấn, người ủy quyền, đứng bên cạnh, cười cười chuyên nghiệp. Họ chụp vài tấm ảnh trong sổ. Những câu chúc mừng vang lên như bằng cassette tua nhanh: chúc mừng tân gia, chúc chị phát tài phát lộc. Chụp xong, giám đốc nhìn đồng hồ: bên tôi còn lịch nữa, chị thông cảm nhá, nếu cần hỗ trợ chị cứ nhắn Tuấn. Tuấn cũng một tay bắt, một tay ôm lấy tập hồ sơ: có chuyện gì thì cứ gọi em nhé, em lúc nào cũng nghe máy. Họ vội vàng lên đường và đi thẳng. Tiếng bộ chìm dần trong nắng, sự nhanh gọn đến khó hiểu để lại một khoảng trống trong Huyền. Cô đứng giữa nhà ôm cuốn sổ đỏ vào ngực, một thoáng bất an lướt qua nhẹ như tơ nhện. Cô lắc đầu xua đi rồi tự nhủ: Thủ tục nhanh là tốt, còn than phiền gì chứ. Ngoài cửa nhà phía sau công ty môi giới rời đi, vài cái đầu nghiêng nghiêng, những ánh mắt vờ như là tình cờ nhưng lại quá đăm chú nhìn vào từng hành động của cô, khiến cho cô có chút khó chịu. Nhưng cô nghĩ họ chỉ là tò mò cho nên mới vậy mà thôi. Một giọng phụ nữ đang vơi quần áo nói vọng ra từ căn nhà cách đó hai căn. Này cô gái trẻ, cô mới mua căn nhà này hả? Huyền quay lại nở nụ cười lịch sự. Dạ vâng ạ. Cháu mua hôm trước, hôm nay là ngày nhận sổ, tiền cháu chuyển về ngủ lấy ngày tốt cô ạ. Người phụ nữ độ ngoài 40, cột tóc gọn, tay đang vắt chiếc áo ướt rồi gật đầu. Cô là Hoa, còn cháu tên gì? Dạ cháu tên Huyền. Trong phố có gì chưa biết mong cô chỉ bảo cho. Thế Huyền nói năng thật thà, ánh mắt trong veo cô Hoa rõ dự. Cô đi tới khiến cho Huyền cũng ngỡ ngàng. Huyền này, lúc mua căn nhà này có ai nói với cháu làm... Là sao hả cô? Bộ nhà này có vấn đề gì sao ạ? Thì chứ có người bị giết rồi treo cổ đó, ngay giữa nhà đó cháu. Cô nói gì? Có người treo cổ ở đây à? Chuyện cũng gần chục năm rồi. Cái án mạng đó cả khu này rộ lắm. Trước đây căn nhà này là của bà Vân, sống cô đơn một mình. Rồi cái đêm định mệnh đó một vụ giết người cướp của, rồi đem thi thể của bà Vân treo lên sàn nhà đó. Huyền sững sờ. Vậy rồi có bắt được hung thủ không cô? Không cháu ạ. Họ dùng mọi biện pháp nghiệp vụ nhưng dường như hung thủ quá chuyên nghiệp, không để lại bất cứ một dấu tích nào. Căn nhà này cuối cùng cũng để không một thời gian dài đó. Có thể chưa nghe thấy tiếng của bà Vân bao giờ, nhưng mà thi thoảng có người nói họ thấy bóng của bà Vân lang thang trong ngôi nhà đó, thảm thiết kêu gào đó cháu. Huyền gật gù. Ra vì đã hiểu chuyện, cô Hoa lại tiếp. Đây là xong năm ngoái thì bỗng dưng có một người đàn ông về nói là mua lại căn nhà, phá hủy ngôi nhà cũ ông xây to bự như bây giờ. À này mới nhớ này, cái hôm ông chủ nhà đó về đây ngủ đêm đầu tiên á, thì bị tự dưng là bị ma nó dựng giường. Ông ấy chạy ra ngoài la làng la xóm. Ông ấy nói là thấy một người đàn bà nói là nhà này của tao, không ai được ở lại. Huyền cười nhẹ, cô chắp tay trước ngực. Cô ơi, thế buổi nào rồi mà mình còn tin mấy cái chuyện đó à? Còn thấy nhà đẹp thoáng ra hợp lý, nếu mà quả thật có chuyện gì bên môi giới người ta phải nói chứ. Thì cô nói vậy để cháu biết thôi. Chứ từ lúc ông chủ nhà bỏ đi, giờ ai tới xem cũng bị đuổi đó. Còn mình cháu là mua lại thật thôi, dọn vào ở thì cô mới dám nói. Con cảm ơn cô, nhưng con không tin ma quỷ lắm đâu. Cô nói vậy nhưng trong thoáng chốc, trong đầu hiện lên hình ảnh lạ của Tuấn khi chụp hình bàn giao, ánh mắt lãng đi, như sợ là vô tình bắt gặp điều gì không nên thấy. Rồi cả cái cách giám đốc nhìn đồng hồ liên tục sốt ruột như có người gọi, vội vàng vô cùng. Cô Hoa nói thêm. Không phải mình cô đâu, cả xóm này ai cũng biết. Không tin cháu cứ hỏi chú Long, người chạy xe ôm trong xóm đó. Mấy hôm nọ còn nghe tiếng khóc ai oán phát ra từ bên trong căn nhà đó đấy cháu. Huyền bấy giờ liền đáp nửa đùa nửa thật. Vâng, chắc là tại quên đóng cửa sổ, do thổi vào khe cửa nó kêu thôi cô à. Con kiểm tra cả rồi mọi thứ ổn lắm. Cô Hoa nhìn vào ánh mắt kiên định của Huyền. Cô biết có nói nữa cũng khó lọt tai, cô lựa lời. Thôi vậy. Mà nhà mới cháu cũng cung kính gì chưa? Phải mời thầy thắp nhang khấn vái thần linh, thổ địa bề trên phù hộ cho chứ. Huyền bấy giờ liền ngập ngừng. Dạ lần đầu mua nhà con chưa có rành, chắc sớm con mời thầy về cúng. Cô Hoa bấy giờ gật đầu rồi bỗng như nhớ ra. Nên làm đi cho an tâm cháu ạ. Nếu mà cần thầy á, cháu qua bên xóm bên hỏi thầy Nghị nhá, nổi tiếng lắm. Nhà ở gần cái miếu to đùng đó. Dạ vâng ạ, nếu cần con sẽ qua. Cô Hoa nghiêng người rồi hạ thấp giọng. Về ha, về lại ai hỏi đừng có nói là cô kể nha, ở đây nhiều miệng lắm. Dạ vâng ạ, cháu hiểu ạ. Con cảm ơn cô nhiều lắm, có gì con sang hỏi thêm. Dù sao thì cũng chúc cháu tân gia nhà mới nha. Thôi cô về đây. Dạ. Cô Hoa mỉm cười quay đầu trở về nhà. Huyền đứng một mình giữ ngưỡng cửa. Cả con phố lặng như tờ, như ai đó vừa rút hết tiếng ồn ra khỏi bức tranh phố vậy. Cô lẩm bẩm rồi nhếch môi. Mà với trà quỷ, giờ chỉ sợ người sống với lại không có tiền thôi. Chiều ấy Huyền xách giỏ ra chợ. Chợ phố đầu hạ rối rít như một cây tổ ong. Tiếng rào cam ngọt đây, xoài cát mới hái, rau muống non đây. Tiếng rào thớt tiếng cười trên trúc mặc cả. Nắng hắt xuống mái tôn nóng rẫy, hơi người bốc lên nầm hập. Chị ơi, trong này chuối với cân táo thêm bó huệ trắng, có liền đã đẹp lắm cô. Lấy về thắp hương thì tuyệt vời. Huyền cười má ửng hồng. Dạ nay con về tới nhà mới, cô cho con chọn một bông đẹp vào nhé. Đi ngang qua hàng tỏi, Huyền xả vào mua thêm mấy củ tỏi tươi. Cô tự nhủ, lời con Hoa nói tuy mình không tin, nhưng thường mua tỏi để cho an tâm vậy. Tối đồ chiếu tay cô trở về, con đường trước nhà vẫn còn những cái nhìn tò mò. Huyền mím môi mở khóa để cửa bước vào trong, đóng lại rất khẽ mà kệ những ánh nhìn dò xét. Việc đầu tiên cô vào trong bếp, cô vặn vòi nước lạnh truyền qua tay mắt rượi. Huyền rửa hoa lau quả, xếp gọn trên đĩa sứ, rồi ôm mầm quả leo thẳng lên tầng 3. Trong gian thờ cô nhẹ tay chỉnh lại khăn phủ, dựng hoa ngay ngắn vào lọ, đặt mâm lễ giữa bàn. Hai lòng bàn tay chấp trước ngực, Huyền khấn giọng nhỏ mà rõ. Con là Huyền, hôm nay con chính thức dọn về căn nhà này. Xin thần linh thổ địa tiền chủ hậu chủ che chở cho con bình an làm ăn. Cô cúi đầu vái ba vái, cắm hương vào bát chính, khói xanh cuộn lại chậm rãi bón đỉnh trần. Bước tới cửa, Huyền bấy giờ chợt khựng lại. Ồ, có cái bàn thờ ngoài hiên mà tôi nói là thờ thiên quan, mình đáng chi quá. Cô tự trách, nhưng đúng lúc ấy lại nhớ tới Thảo, người bạn đã ở trọ cùng cô suốt 5 năm qua. Hôm nay Thảo từ quê lên, về hôm trước về tự ăn đám cưới người trong họ. Huyền kéo cửa gấp gọn chiếc thảm sàn, đi xuống tầng 1 với tay lấy điện thoại bấm ngay. Thì bảo quý khách vừa gọi hiện đang bận. Huyền thở ra ngồi bình xuống sofa, bật tivi thì điện thoại rung lên. Alo Thảo à, nãy gọi không nghe. Ờ tao vừa về tới phòng trọ đó. Hôm nay mình ở nhà mới sao rồi, phê không? Phê chứ, tối nay tao ở có ở mình nhá. Qua tao ăn cơm đi, tao làm chả nem. Hào hức ghê đó, để tao tắm cái nha. Đi đường nóng chảy mỡ ở yên đó đợi tao. Ờ mà nhớ tạt qua chợ giúp tao mấy bông hoa với lại cân quả nhá. Ok bà chủ, xong tới quá à. Tắt máy thì Huyền xắn tay áo mở túi đồ. Vừa lấy dao thanh hành thì bất ngờ từ trên tầng 3 rồi xuống một tiếng đóng mạnh. Lưỡi dao lệch đi một nhịp, cứa vào da máu rịn đỏ. Cô giật mình khẽ kêu lên, lùi sát về gầm cầu thang, hai mắt dán lên khoảng tối dẫn lên trên lầu. Một nhịp rồi một nhịp nữa, im ắng như có ai đó vừa nín thở. Huyền nuốt nước bọt. Hay là quên chốt cửa, do ngoài thổi mạnh khiến cánh cửa ngất tung. Cô cau mày vừa nghĩ tới đó thì một tiếng khô gọn như ai đó đang mở cửa. Liền ngay sau đó là tiếng kéo kẹt, cái âm rít mạnh lạnh như là dao lùa qua kim loại, nghe như tiếng bẩn lề lâu ngày. Huyền lầm bầm nổi da gà. Ủa cái gì vậy? Cửa lùa thì kéo kẹt ở đâu ra chứ? Cô quyết định đi lên. Bậc thang dưới chân nghiến khẽ, tầng ba mở ra cửa khép nguyên, thảm sàn nằm đúng vị trí, góc mép vẫn còn ép phẳng, không có dấu chân, không có dấu hiệu xô lệch. Cô nói thành lời vẻ đầy ngạc nhiên. Ủa vậy tiếng ở đâu? Hay là mình nghe nhầm nhỉ? Nhưng mà tiếng to vậy, nhầm sao được chứ? Huyền ngó vào trong gian thờ, quay hương lúc này vẫn còn đỏ, khói hương nghi ngút. Cô hít một hơi, nhịp tim dần nào dịu xuống. Được rồi, đừng tự dọa mình nữa nào. Cô xoay lưng toàn xuống, phía sau giữa làn khói làn hương bỗng cụp xuống, lửa đỏ tất ngấm. Một cái bóng mảnh như sợi khói nghiêng ra, và một bàn tay thò tới lặng lẽ bốc lấy chân hương gãy. Huyền không hề biết gì, xuống đến tầng 1 cô liền nhắn tin cho Thảo. Ê xong chưa, qua tao liền nhé. Tiếng động lại vang lên, lần này vừa nặng và gần hơn, như có ai đó ném cả thân người vào cánh cửa. Cô giật thót trượt tay, lưỡi dao chạm vào vít cũ và bút giá. Cô rít qua răng, áp khăn đấy lên vít xước, thận trọng nép vào chân thang, mắt không rời khỏi khoảng tối phía trên. Một ý nghĩ liền lóe lên. Khỉ thật, chẳng lẽ là có trộm sao? Từ nó để ý biết mình chuyển về nhà mới. Ngay khoảnh khắc đó, một cái vỗ vai lạnh đúng độ lực vừa đủ để tim nhảy ra khỏi lồng ngực. Huyền quay phát lại trợn tròn mắt, mồ hôi rịn ướt lưng áo. Thảo đứng đó tóc còn vương giọt nước, tay ôm túi trái cây. Ê cái con này, mày làm sao mà ta gọi hoài không có thưa, mà mày ngó cái gì trên đó đờ người đâu vậy? Huyền thở phì phò, đưa tay lên quệt mồ hôi. Ê Thảo ơi, nay tao nghe trên tầng như có ai đó đóng cửa cái sầm đó, xong tao lên coi thì lại không có thấy, vừa nhắn tin cho mày thì lại dầm phát nữa, làm tao giật cả mình đó. Thảo bấy giờ liền phì cười. Nghe cái nịt đó, Huyền phú bà mà biết sợ ha. Đây hoa quả đây, mà mày nói nghe coi, ma đâu? Để ta chửi cho cả họ nhà nó đội mồi súng dậy nào. Huyền bấy giờ liền làm bộ. Ai nói tao sợ, ta chỉ lo là cô đưa rình rập thôi, Thế nhà mới tụi nó rục rịch muốn vô vào thôi. Thảo bấy giờ đặt túi lên trên bàn, nhìn quanh rồi bảo: Tao nghĩ là chắc mày suy nghĩ nhiều quá, hóa tưởng tượng vậy thôi. Chứ mày nhìn xem nhà đẹp vậy đã sáng trưng có cái gì đâu mà sợ. Huyền thở hắt ra rồi ráng cười. Ở thì cũng mong là như vậy, ta chỉ sợ trộm không sợ ma. Hai đứa phá lên cười. Tiếng cười rơi từng mảnh xuống sàn nghe lòng nhẹ đến lạ. Cả hai không thấy ở trên tầng trên, nơi hiên nhỏ đặt cái bàn thờ ngoài trời, có một ánh nhìn đang ghim xuống qua khe lan can, lạnh sâu và không chớp. Huyền xoa tay kéo không khí trở lại. Thôi vào bếp đi, ta cuốn nem mày trộn bún và nước mắm. Rõ xếp à? Ủa ta mày chảy máu. Ở sức nhẹ mà, lạt rắn bằng cái nhân là xong. Thảo đem mắt nhìn quanh thấy hộp y tế trong hộp tủ. Để ta lấy bông nha. Ơ, sao ngăn y tế này có mảnh giấy? Giấy gì vậy? Thảo kèm mảnh giấy ố vàng bằng hai đầu ngón tay rồi nhíu mày đọc. Nhà này của tao. Hai người liền xứng lại. Tiếng đồng hồ treo trên tường tích tắc vang rõ bất thường. Ra ngoài hiên xô rèm chậm nhẹ vào kính soạt soạt như ai đó kéo mũi kim qua vải. Thảo bấy giờ phá vỡ im lặng trước. Chắc đội thợ họ đùa đó, hay là chủ cố mi tín. Thôi sẽ quách đi cho lành. Khoan để đó, tối nay mình cúng xong rồi rồi đốt sau. Phu bảng biết kiêng hả? Ừ, kiêng cho nó yên lòng. Trong bếp nước sôi lục sục, hơi ấm lan ra để lùi phần nào cái lạnh vô hình ở trong nhà. Thảo lăng xăng Huyền cuốn nem, mùi thịt nấm hòa cùng nước mắm pha chua ngọt làm căn bếp ấm hẳn. Thảo bấy giờ liền nháy mắt. Ê, tối nay tao ngủ với mày nha, căn nhà mới cho nó vui. Càng tốt, mấy năm nay tao với mày ngủ chung phòng, giờ không có mày thì nó cứ thiếu thiếu. Bóng chiều đổ xuống vỉa hè, tầng ba gian thờ im lìm, tàn hương đã tắt. Trên mặt bàn có một vệt tro kéo thẳng như là vạch phấn và chỉ xuống cầu thang. Ở dưới bếp hai cô gái vẫn díu dít, và trong khoảnh khắc một làn gió lướt qua, một bóng người trên hiên tầng lại cúi đầu như mỉm cười chậm rãi. Bữa tối diễn ra trong đơn giản mà ấm cúng, đến nằm vẳng ruộng, bát rau sống mát rượi, chén nước mắm ướt tỏi thơm nồng. Huyền khui một chai vodka, rót ra hai cái ly thủy tinh mới. Huyền nâng ly. Vì căn nhà đầu tiên nước mơ của tao. Chúc mừng vì sự cố gắng của mày. Họ uống họ sặc một tiếng rồi phá lên cười. Bữa cơm tan vào một mớ chuyện cũ. Ký túc xá mất điện, những ca bán hàng đầu đời, những đêm học đến bạc mắt và những ngày nhận lương đầu tiên gửi về cho mẹ. Tương lai mở ra nhận nha giữa miệng cười. Huyền nói sẽ để dành sửa cái ban công trồng dàn bông giấy. Thảo cô sinh viên tốt nghiệp học viện nông nghiệp, vẽ viễn cảnh về quê mở nông trại nhỏ, làm mứt trái cây sạch đem lên phố bán. Huyền với điều khiển bật tivi chọn lít nhạc điện tử, tiếng bát đập đều ấm. Thảo vào tường cô đẩy âm lượng lên thêm một nấc, cho nhạc to lên, chiêu đã. Một tiếng đóng cửa khô lạnh phát ra đâu đó, bị nuốt gần hết trong khối âm thanh đang cuộn. Họ không nghe rõ, chỉ thoáng như một cái gì khựng lại trong không khí rồi trôi đi. Từ cầu thang lẫn trong tiếng nhạc là những nhịp gõ nhỏ xa. Huyền đang nhún chân thì dừng lại một nhịp, ngẩng lên nhắm mắt thầm nghĩ. Hình như có tiếng gì đó thì phải. Thảo kéo tay cô đã giữ phòng bật nhạc sang bài khác. Tiếng nhạc kết hợp với ánh đèn từ thiết bị sáng loá trùm cả căn nhà. Hai tiếng trôi qua, men rượu làm cho má hồng mắt ươn ướt. Họ dọn mâm rửa bát đĩa rồi kéo nhau vào trong phòng ngủ. Đêm mùa hè nóng nực oi ả, tiếng điều hòa đều đều như là tiếng ru. Phố xa ngoài kia lắng dần, chỉ còn vài ánh đèn xe quệt qua rèm thành, tạo thành những vệt sáng mảnh lướt qua. Mùi ga mới, mùi gỗ mới, mùi phấn hoa huệ thoang thoảng quyện lại thành thứ mùi nhà mới nửa quen nửa lạ. Chăn mỏng kéo ngang bụng, tiếng thở chậm lại, giấc ngủ đến nhanh vì cả hai đều có hơi men ở trong người. Khoảng 2 giờ sáng, rèm cửa khép phồng lên dù điều hòa kín. Ngoài khung kính có một thứ bóng tối dày đặc hơn bóng tối, đứt ngoang coi như là giọng xương. Một người phụ nữ tóc xõa, dáng bay lơ lửng đi qua cửa sổ, lúc ẩn lúc hiện. Cái bóng đó dừng lại ngay cạnh giường, khuôn mặt trắng bệch, ngồi như một đường chỉ xám xịt, đôi mắt đen sâu hoắm như hố không đáy, cúi xuống chậm rãi. Từ khuôn mặt của Thảo đang ngủ say, một làn khói mỏng trắng bạc bị kéo rời, nhưng hơi thở đọng lại thành từng sợi. Thảo khịt mũi hắt xì một cái, kéo chăn lên bụng trở mình, bóng người mở đi rồi biến mất. Im lặng rồi một cơn ho đến với Thảo, tiếng ho khô dồn dập như có cái gì đó mắc ngang cuống họng. Cô ôm ngực nhăn mặt, thấy bụng đầy hơi, miệng đắng ngắt. Cô lồm cồm ngồi dậy khẽ bước để không đánh thức Huyền, giờ dẫm trong ánh đèn chỉ thị của điều hòa. Cổng tắt tạch lên một tiếng sáng bừng, Huyền vẫn ngủ như chết ở trên giường. Tao đi vào trong vòng vệ sinh, cúi vào bồn rửa, nôn khan mấy tiếng. Nước mắt tràn ra vì gắng sức, tia máu nổi lấm tấm trong tròng mắt. Cô ngẩng đầu lên, hơi nước trên kính tủ lại không đều, và trên lớp mờ đục ấy một dòng chữ hiện ra: nhà này của tao. Tao giật nảy lùi lại một bước, đánh rơi hộp kem xuống, đánh răng xuống sàn nhà. Cô khẽ kêu lên hoảng hốt chạy về phòng, tim đập như búa bổ. Huyền ơi! Gì nữa? Ủa, tụi mày không ngủ à? Trong nhà vệ sinh tao sợ quá. Có gì mà sợ? Lúc tao rửa mặt lên, trên gương có dòng chữ nhà này của tao. Huyền chớp mắt rồi nhếch môi, giọng có chút bực vì bị dựng dậy. Trời đất ơi, mày mộng cái gì đó? Ai rảnh viết chữ lên gương? Tao liền lắc đầu. Tao không rõ, chữ to mờ mờ trên hơi nước. Huyền thở ngắt ra, cố gắng trấn tĩnh bạn. Cái kiểu người ta viết trên mặt kính lúc khô, có khi hơi nước lên thì nó hiện lên vết đó bình thường mà. Ngày xưa kia tôi cũng mấy đứa chọc nhau vậy đó. Thảo đứng lặng đi một chút, nghe lý do cũng đúng, khiến cho cô nứt nước bọt cái ực. À, có khi như vậy đó. Trời đất ơi, làm tao sợ muốn đứt hơi. Giờ tao lên giữa đêm chỉ để xem chữ trên gương hả? Cái con Hâm này ngủ đi. Thảo cắn môi rồi bỗng nắm tay cửa Huyền giật nhẹ. Đã mất công dậy rồi, đi đi vì tao coi lấy, cho tao đỡ ám ảnh cái. Huyền gãi đầu. Thôi được rồi, bà cô của tôi, đi thì đi chứ. Họ bật đèn hành lang, bóng của cả hai đổ dài theo sát chân, run rẩy trên nền gạch như bị nước đẩy. Cửa phòng tắm được mở ra, hơi ấm thoát ra mùi nước ẩm, mùi xà phòng vừa khui. Tấm gương trần láng trở lại không có gì. Huyền dừng chân lại, mắt nhòe đi. Thấy chưa, nó mất rồi. Thảo nhau mắt đặt lòng bàn tay lên áp bề kính lạnh rồi bảo: bật nước ấm lại coi. Huyền vặn vòi hơi nước bốc lên bám đầy, những giọt li ti kết lại chạy như những con kiến nhỏ. Một nhịp hai nhịp, những nét mờ đã bắt đầu nổi dưới lớp xương từ từ khép lại. Nhà này của tao. Cả hai cùng nín thở, căn phòng bỗng chật hơn nửa, như có người thứ ba đứng lặng phía sau lưng. Huyền nốt khan nhưng vẫn ráng dùng giọng tỉnh lại: ta nói rồi mà, ai đó viết lúc trước, giờ hơi nước mới lộ ra, mày thấy chưa? Nước vẫn chảy, từng giọt đọng ở trên mép chữ, nặng dần rồi rơi xuống bồn, giống như thứ gì đó đang rỉ ra từ chính mặt kính. Huyền văn khóa cầm khăn lau một đường mạnh tay, dòng chữ mở đi rồi biến mất dưới lớp vải bông. Thảo thở phào một chút nhưng lồng ngực vẫn nhói, cô nhỏ giọng: đủ rồi, tắt nước đi, ta cũng thấy đỡ sợ hơn rồi. Họ quay ra, hành lang tối hơn lúc vào dù đèn vẫn bật. Tiếng điều hòa lại rè rè đang như là cố trấn an. Về đến giường, Thảo còn ngoái đầu nhìn như sợ thứ gì đó theo sau. Huyền kéo chăn lên cho bạn: thôi nhé, ngủ đi, đừng có mơ mộng gì nữa nha. Thảo gật đầu leo lên giường, quay chân lại như đứa trẻ. Huyền nằm nghiêng mắt mở một lúc, trong bóng nhờ thì thầm như nói với chính mình: nhà này mình thấy có gì đó không được bình thường. Ở ngoài kia dọc cầu lang gió rất khẽ, tầng bà nơi hiên nhà thờ nhỏ cho nhang kết thành một vệt phấn xám, lần nữa kéo thẳng xuống mép bàn thờ, giống như mũi tên chĩa thẳng vào ngay cửa nơi cầu thang dẫn xuống nhà. Trong gương phòng tắm, lúc hơi nước rút cạn, những nét chữ vẫn còn mỏng như vết dao đâm vào trong mặt kính, chỉ chờ một làn hơi ấm nữa để trồi dậy. Và khi bóng đèn được tắt dưới ánh sáng ngoài đường hắt vào, thoáng hiện lên những vết chân trần rồi từ từ biến mất. Ánh nắng sớm lên qua khe rèm vắt thành một dải vàng nhạt trên sàn gỗ. Thảo mở mắt, cơ thể của nàng như đeo chì, đầu nhức nhối, sống lưng buốt, tay chân bùn rùn, cảm giác mệt mỏi ly kỳ như người vừa chạy bộ chục cả cây số. Cô ngồi dậy chống tay vào trán, mồ hôi lấm tấm nơi thái dương. Lạ thật, ngồi một đêm mà mệt muốn chết. Ánh nắng bên ngoài chói quá khiến cho cô phải nheo mắt. Huyền vẫn nằm cuộn trong chăn, hơi thở đều. Thảo khẽ lay bạn: Huyền ơi, dậy đi, tao về phòng trọ thay đồ quần đi làm. Ờ, thế mày về đi, tao còn nghỉ phép đó, cho tao ngủ thêm chút. Thế tao về trước nha. Ờ, nhớ khép cửa hộ tao. Thảo vơi túi xách bước ra ngoài, nắng đầu hạ hắt thẳng xuống, vàng rực và gắt. Cô lên xe thấy trong người bức rứt khó tả, ngực nặng và tay hơn run. Cô cũng không để ý tới những ánh mắt cố tình nhìn, Về tới phòng trọ, cứ vứt luôn túi xuống đất, nằm phịch lên giường, toàn thân nê ẩm, đau đầu lên từng cơn. Cô tự nhủ, không xong rồi, chắc là mình ốm mất. Thảo với tay lấy điện thoại bấm gọi cho sếp. Alo sếp ơi, em xin nghỉ ngơi, em mệt quá. Giọng nữ ở đầu dây phân kia liền đáp. Em chỉ còn 2 ngày phép thôi đó, nhưng mà mệt thì nghỉ đi, lo mà dưỡng sức. Dạ. Thảo buông máy, đôi mắt nhắm nghiền, cô cảm giác người mình càng tệ. Trong căn nhà mới, Huyền tròn tỉnh ngáp dài. 9 giờ sáng, điều hòa đã tự tắt, ánh sáng chiếu xuyên qua rèm làm căn phòng sáng rỡ hơn thường ngày. Cô lầm bầm rồi đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm. Ngồi kiểu gì mà nặng đầu dữ ha. Gương sáng bóng, Huyền nhắm nghĩ bản thân, mái tóc quẩn hơi rối, đôi môi nhợt màu. Cô khẽ cười với chính mình, cảm giác như đang thực sự bắt đầu một cuộc sống mới. Rồi nghĩ tới viễn cảnh mẹ Linh ở chung với mình, chợt cô nhớ đến chuyện đêm qua. Cái dòng chữ đó khiến cho cô tò mò. Cô nghiêng đầu ghé sát gương mặt để ánh sáng bên ngoài hắt tới, chỉ còn mấy vệt tay mờ do chính cô lau. Tuy nhiên không còn chữ nào cả. Huyền ngạc nhiên vì nghĩ, ở lạ nhỉ, hôm qua mình chỉ xóa mấy chữ thôi mà, đáng ra hai đầu vẫn còn phải chứ. Cô nhau mày cảm giác khó hiểu, rồi nhớ đến gương mặt tái mét của Thảo tối qua. Không lẽ nó ma thiệt hả? Cô liền gọi điện, chuông reo mãi không có ai bắt máy. Huyền nói khẽ rồi thả điện thoại xuống bàn. Chắc nó đi làm rồi. Bước xuống tầng, lòng của Huyền nhẹ hẳn. Cô dạo quanh nhà hít hà mùi sơn mới, mùi đồ gỗ, mùi hương từ bình hoa huệ cô cắm tối qua. Căn nhà này thực sự là thành quả đáng tự hào cuộc đời của cô. Nhờ khi cánh cửa mở ra để lấy ít gió sáng, cô lại thấy những ánh mắt ấy hàng xóm chung quanh, người đứng tựa cửa, người ngồi trên xe cứ liếc nhìn về cô. Huyền nhún vai, ngộ thật, như thể mình là vật thể lạ không bằng đó. Bất chợt điện thoại rung lên, tiếng nhạc át hẳn tiếng cảm xúc của cô, màn hình hiện lên sếp Quân. Alo, sếp gọi em à? Huyền này, em qua cửa hàng giúp anh một chút nha, có khách VIP á, đặt hẹn em hàng gấp đó. Ủa, em còn 2 ngày nghỉ mà sếp. Anh biết, nhưng anh gọi mấy đứa kia chẳng đứa nào chịu nghe máy cả. Giúp anh lần này đi, anh hứa cộng thêm lương cho. Vâng, được rồi, em qua liền. Nhưng sếp nhớ giữ lời nha. Cuối tháng anh cộng luôn, yên tâm. Giờ đi ngay nha, khách đang ngồi chờ. Dạ. Cô quay vào khoác túi, đội mũ bảo hiểm. Nhưng khi vừa dắt xe ra khỏi sân, giọng của cô Hoa vang lên phía trước. Huyền ơi, để cô chút. Dạ, cô gọi con đã có chuyện gì không cô? Cô hỏi thật, đêm qua cháu thấy gì lạ không? Lạ là sao à? Cô không dám nói dối. Khoảng 2 giờ sáng cô nghe tiếng rít rít như ai đó cố mở. Cô tưởng trộm ra sân coi thì không thấy. Cô lại tưởng cái thằng nào nó trêu. Cô nhìn sang nhà cháu thì thấy từ bên qua ban công tầng 3 có một bóng người đàn bà tóc dài đó. Nó đi ngang qua lan can rồi đứt vào trong nhà. Cô sợ quá chạy vào thắp hương rồi leo lên giường trùm chăn kín mít. Cô nói thật nã, hay là cô nhìn nhầm bạn cháu? Tối qua có bạn cháu ở nhà. Cô vừa nói vừa tự hỏi thầm. Nhưng Thảo 2 giờ sáng sao lại trên tầng 3 làm gì chứ? Cô Hoa lắc đầu rồi giọng quả quyết. Không, cô nhìn rõ lắm. Mái tóc dài tới lưng, áo trắng, mà người của nó không chạm đất đâu Huyền à. Huyền thấy lạnh toát cả sống lưng. Thế nhưng cô vẫn giữ giọng bình tĩnh. Có thể là cô hoa mắt thôi. Nhưng cháu cảm ơn cô đã lo cho cháu. Cô biết nói ra cháu không tin đâu, nhưng mà cô khuyên thật đó. Sang bên xóm kia tìm thầy Nghị, ông ấy cao tay lắm, làm lễ cho yên tâm. Có thấy cháu hiền lành cho nên thật lòng đó. Dạ, cháu hiểu rồi. Chiều cháu rảnh cháu sẽ qua tìm thầy Nghị. Bây giờ cháu phải đi làm đã. Nếu cần để cô đi cùng nhé. Vâng ạ, cháu cảm ơn cô, cháu đi nhé. Chiếc xe nổ máy lao ra khỏi ngõ, tiếng động cơ nhỏ dần lại trong nắng. Cậu Hòa đứng yên, mắt vẫn dõi về căn nhà số 75. Trong làn nắng vàng, tấm rèm trên tầng 3 cống kẽ lay động, rồi cửa sổ đóng kín. Cô Hoa dùng mình vội chắp tay vái ba cái rồi quay lưng bước nhanh vào trong nhà. Buổi trưa ánh nắng rọi thẳng xuống mặt đường. Cửa hàng nội thất vẫn trong giai đoạn sửa chữa. Tiếng búa đình vang lên lóc cóc. Huyền ngồi trong phòng lễ tân tạm, lưng dính đầy mồ hôi, tay cầm điện thoại. Đồng hồ bấy giờ đang là 11:58. Cậu bấy giờ lẩm bẩm. Ủa, khách VIP gì mà đợi cả tiếng chả thấy nè. Cái bụng thì đói meo ha. Cô nghiêng người lấy chai nước từ trong túi tu một ngụm dài. Mồ hôi động trên thái dương, cô lòng nhẹ. Không khí ngầm mập khiến cho cô chỉ mong khách đừng đến để còn về sớm. Thế nhưng đúng lúc đó một bóng người đứng chắn ngang trước khung cửa. Một người phụ nữ trung niên dáng cao, gương mặt góc cạnh da trắng bệch đến lạ, đôi môi tô đậm màu đỏ rượu. Chàng phục sang trọng như vừa bước ra từ buổi tiệc tối, giọng ông ta trầm vang, khô và chậm. Cô là Huyền phải không? Huyền giật mình đặt vội chai nước xuống đứng phắt dậy. Dạ vâng, em là Huyền, trưởng phòng kinh doanh của cửa hàng chào chị. Tôi là Lan, có hẹn qua xem đồ nội thất. Dạ vâng ạ, mời chị Lan theo em. Hiện cửa hàng đang tu sửa nên hóa để tạm trong kho, em sẽ dẫn chị qua đó. Bà Lan khẽ gật đầu bước theo, gót giày nện xuống nền gạch lộp cộp vàng đều. Kho hàng sáng mở, ánh sáng lọt qua lớp kính bụi, từng vật nắng cắt xiên ngang qua những món đồ xếp chồng, bàn ghế, sofa, giường đèn, thiết bị bồn bếp rửa. Mùi gỗ mới với chất sơn bóng hòa cùng với nhau khiến cho mặt hàng lung linh và đẹp hơn. Huyền vừa đi vừa giới thiệu giọng tươi tắn. Thưa chị, đây là khu trưng bày chính, có đầy đủ từ bàn ghế, tủ giường cho đến thiết bị vệ sinh, toàn là hàng nhập khẩu cao cấp đấy ạ. Nếu mà chị muốn dòng mới nhất của năm nay thì em dẫn chị sang kho bên cạnh. À không cần đâu, tôi ưng những món ở đây rồi. Rồi bà chỉ vào một bộ ghế sofa. Tôi chọn bộ sofa này. Bà đặt tay lên ghế da màu nâu đậm. Huyền cười rồi cúi người ghi chép. Dạ, bộ sofa màu nâu mã 07. Cả chiếc giường này nữa. Dạ vâng ạ. Huyền ghi tiếp vào sổ, nhưng trong lòng thoáng có một cơn lạnh. Ủa, bộ sofa này, cái giường này, sao nhìn quen quá ta, giống hệt nhà mình đó. Chắc chỉ là trùng hợp thôi, mẫu phổ thông mà. Lan đi chậm lại, đôi mắt của bà dừng ở khu vực thiết bị vệ sinh. Bà chỉ tay, lấy thêm cho tôi chiếc bồn rửa mặt và cái gương kia. Ngay khoảnh khắc đó, Huyền đứng cựng lại, tim cô đập dồn. Cái gương kia đúng kiểu cô thích trong vòng vệ sinh nhà mình. Màu nằm ngoái, mặt kính oval, viền bằng các hoa văn mờ. Ánh sáng nghiêng trên mặt kính, cô thoáng thấy những nét mờ như dòng chữ: nhà này của tao. Cô chớp mắt nhìn lại thì trơn trơn chẳng có gì. Huyền lùi nửa bước, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Giọng của Lan vang lên gằn lên đầy lạnh lẽo. Này cô kia, có nghe tôi nói gì không? Huyền sực tỉnh nuốt khan. Dạ có, em xin lỗi. Chỉ còn muốn thêm lấy gì nữa không à? Để cho tôi bộ đèn ngủ ngũ sen thủy tinh kia. Một lần nữa Huyền dựng cả tóc gáy. Bộ đèn thờ đó nó rất giống bộ đèn thờ đặt trên bàn thờ nhỏ tầng 3. Dù chưa mở hết thùng nội thất, nhưng nhìn hình dáng cô không thể nào nhầm. Cô cố giữ giọng bình tĩnh tay run rẩy. Dạ, bộ đèn ngũ sen. Vậy chỉ còn chọn thêm gì không? Không, chừng đó là đủ rồi. Của tôi hết bao nhiêu tiền? Dạ, 13 quay quầy lễ tân để em làm hóa đơn. Hai người cùng quay ra, Huyền đi trước. Cảm giác như lưng của mình bị ánh mắt lạnh lẽo kia chiếu xuyên thẳng vào tim. Không gian dường như lạnh đi một cách bất thường, dù trời đang giữa mùa hè nóng nực. Đến quầy, Huyền bấm máy tính in hóa đơn. Dạ, chỉ cho em xin họ tên và địa chỉ bên em giao hàng. Giọng của người phụ nữ khẽ đáp, giọng như là thép cọ lên kính. Tên Võ Thị Lan, nhà ở 71 Quang Trung. Bút trên tay của Huyền khựng lại. Dạ, chị nói số 71 Quang Trung trường hợp vậy. Nhà em ở số 75 đó. Vậy chị biết, vậy em biết nhà chị rồi. Lan không trả lời, bà mở ví lấy ra một số tiền mới tinh, đếm đúng số tiền đặt xuống bàn. Tôi đã thanh toán đầy đủ, tôi nên mang hàng đến đúng địa chỉ. À, dạ vâng. Bà Lan xoay người bước đi nặng nề. Huyền bấy giờ ngẩng lên trống trơn, không thấy bóng dáng của người phụ nữ kia đâu. Cô chạy ra mở cửa, chỉ kịp thấy ngoài đường nắng loang lổ, dường như người đó đã biến mất. Huyền tự nói tay vẫn cầm tờ hóa đơn. Ủa, sao bà ta đi nhanh vậy? Mà bà ta đi sao không có tiếng gót giày như là vừa nãy? Có tiền thừa chưa trả lại nữa. Cô quay sang nhìn danh sách món hàng của bà Lan đã chọn. Bộ sofa nâu giống hệt, giường gỗ sồi y chang, gương oval trùng khớp tất cả chi tiết hoa văn, bồn rửa mặt, đèn thờ ngũ sen, tất cả đều là những thứ đang hiện diện trong nhà của cô. Không thể nào là trùng hợp như vậy. Ở góc xa của kho, gió nhẹ lùa qua khe cửa, chạm vào chiếc gương oval, mặt kính khẽ rung nhẹ. Trong lớp phản chiếu méo mó, thấp thoáng bóng của người đàn bà tóc dài đứng sau lưng của Huyền lặng lẽ, bất động mà cô không biết. Huyền gọi cho sếp Quân. Alo anh Quân ạ. Khách chốt được đồ rồi, em để hết thông tin trên máy có địa chỉ nhé. Họ hẹn tối chuyển qua. Thế thôi bây giờ em về đi, cảm ơn em nhé. Huyền tắt máy vội vãng rời khỏi cửa hàng. Lúc đó đã là quá trưa. Ánh sáng buổi chiều rũ xuống mặt đường khi Huyền rời cửa hàng. Trong lòng cô dấy lên một nỗi sợ ngấm ngầm. Thân mình run rẩy như vừa thoát khỏi kho ướp đông. Cô nhìn về nhà thì nhớ lại lời cô Hoa. Qua gặp thầy nghĩ đi, ông cao tay lắm. Không chần chừ, cô quay xe hướng về con phố nơi có ngôi nhà gỗ của thầy. Ngôi nhà thầy Nghị nằm nép mình giữa dãy phố hiện đại, một nếp nhà xưa bằng gỗ cũ với mái ngói phủ rêu, hiện gỗ màu bạc. Bên cạnh là một miếu nhỏ luôn nghi ngút nhang khói. Không khí ở đó tĩnh lặng. Thầy đang khấn vái trên bàn thờ, tiếng chuông miếu ngân lên trong giọng trầm trầm của ông. Bất chợt tiếng xe máy nổ từ đâu đó vọng lại, rồi dừng lại trước nhà của thầy Nghị. Huyền đứng trước cổng lấy hơi rồi khẽ gọi: "Thưa cho con hỏi, đây có phải là nhà thầy Nghị không ạ?" Không có tiếng trả lời, cô ngó vào bên trong con lỗ khóa toàn gọi thêm lần nữa thì cánh cửa miếu từ từ mở ra. Một bóng người áo nâu sờn bước ra, gương mặt phúc hậu hiện lên một nụ cười hiền. "Chào cô, tôi là Nghị, cô tới tìm tôi sao?" Huyền chắp tay, cô giữ giọng điềm tĩnh rồi trong lòng rối như tơ vò. "Dạ, con là Huyền, con được một người giới thiệu tới thầy, con có chuyện cần thầy giúp đỡ." Thầy mời cô vào trong nhà, bước qua ngưỡng cửa, mùi trầm dịu hòa cùng với mùi chè khô làm cho Huyền bớt lo lắng. Và đến trong nhà bộ trường kỳ cũ đối diện bàn thờ tạo nên cảm giác an nhiên. Thầy rót trà đặt chén trước mặt của cô rồi hỏi: "Ngồi đi, kể đó mọi chuyện tôi nghe nào." Huyền cúi đầu nhận trà, nhấp một ngụm cho thật bình tĩnh rồi bắt đầu kể lại mọi việc xảy ra. Thầy Nghị ngồi im nghe, mắt nhắm gật gù. Sau khi cô nói xong, ông nhấp một ngụm trà rồi buông câu: "Nghe cô kể có vẻ nhà cô dính phải một vong oan. Nếu đúng vậy, cách tốt nhất là đi xem hiện trường, xem thực tế mới biết được." Lại còn chưa dứt thì điện thoại của Huyền rung lên. Thầy nhíu mày: "Cậu nghe máy đi." Huyền xin phép đứng dậy ra ngoài. Giọng của Thảo vang lên: "Huyền à, mày phải rời nhà nó ngay. Tớ vừa tìm trên mạng vụ án ở 71 Quang Trung. Người anh giết em gái vì tranh chấp đất. Cái nhà đó chính là nơi xảy ra án mạng. Sau vụ đó rất nhiều người tới xem nhà, nhưng mà không ai ở nổi một đêm đó." "Cái gì? Ngôi nhà đó từng có án mạng sao?" Huyền run rẩy chút nữa thì đánh rơi điện thoại vì sợ hãi khi nghe tớ số 71 chính là ngôi nhà của người khách tên Lan. Huyền bây giờ liền nói: "Phải, người em bị giết được công an xác nhận là Võ Thị Lan, chết trong chính ngôi nhà đó khi còn 20 tuổi cách đây 10 năm. Huyền nuốt khan rồi bảo: "Thảo à, mày đang ở đâu?" "Ta đang phòng trọ. Này, tao phải xin nghỉ vì từ nhà mày về người ta mệt mỏi đầu đau như bố bổ. Mày qua đây được không?" "Qua đâu?" "Ta đang ở nhà một người thầy tên Nghị. Mọi người nói ông ấy cao tay lắm. Mày gửi tao cái định vị nhá." "Ok, mày qua đi tao đợi." Trong nhà thầy Nghị khẽ nhếch môi, mắt ông nhìn đã biết trước được phần nào. Thầy ngồi im lặng rồi hỏi: "Bạn cô hôm qua ở lại nhà cô?" "Dạ, sáng nay từ nhà con về nó kêu mệt đầu đau như bố bổ, chân tay rũ rượi. Nó vừa gọi cho con, bây giờ nó chuẩn bị qua đây." Giọng của thầy Nghị bấy giờ trầm xuống. Đây có thể coi là dấu vong đã hút một phần dương khí. Nhưng vong chết oan nếu còn vương vấn, thường tìm người hợp căn để hút dương khí, người đó sẽ mệt mỏi suy nhược. Cô bạn cô có vẻ là một người trong số đó. Cảm giác lạnh sống lưng ập đến với Huyền. Mọi mảnh ghép trong đầu của cô, cái trao sổ vội vã, cái ánh mắt của người hàng xóm, dòng chữ ở trên gương, tất cả hòa vào với nhau thành một bức tranh đen mô tả lại cả một quá trình. Huyền run giọng: "Vậy bây giờ con phải làm sao?" "Giờ chỉ còn cách cô hãy dẫn tôi đến nhà. Nếu đó là oan hồn, tôi sẽ giúp giải oan cầu siêu cho người khuất. Còn nếu là ma quỷ quấy phá, tôi sẽ trấn trạch trừ tà cho. Con chăm sự nhà thầy. Cả nhà đó là tiền con tích có bấy lâu nay, rồi vay mượn mới mua được. Con sau này còn định đón mẹ con lên ở cùng." "Tôi hiểu rồi. Nhưng giờ cô hãy đợi bạn cô đến. Tôi e rằng nếu không tẩy uế sớm, thân thể cô sẽ dần yếu, tóc bạc da rộp, rồi chẳng sống được bao lâu nữa cả." Nghe đến đó Huyền rợn người, cô vội lấy điện thoại run rẩy bấm số của Thảo. Tiếng tút tút lạnh lẽo kéo dài trong im lặng. Cô gọi hết lần này lần khác, 10 cuộc mà chẳng ai bắt máy. Tiếng xe máy lại vang lên ở ngoài sân, rồi tắt lịm đi. Huyền quay ra, Thảo đã đến, cô bước vào cúi đầu chào thầy Nghị. Thầy Nghị nhìn Thảo ánh mắt sâu thẳm. Ông lấy ra một lá bùa đốt lên. Khi tàn cho bay lên, ông dùng tay quyệt rồi điểm vào giữa trán của Thảo. Cô giật mình. Thầy bấy giờ liền nói: "Đây là cho bùa trừ tà, từ nay không vong nào dám bén mảng đến cô." "Sao thầy nói sao, ma quỷ hại con?" "Cô bị hồn ma hút dương khí, bởi vậy đầu cô đau, tay chân mỏi, lưng buốt như kim châm." Thảo sững người, nhưng lời đó trùng khớp. Kỳ lạ thay, từ khi thầy quyệt cho lên trán, thân thể của cô nhẹ hẳn, đầu óc tỉnh táo. Thầy Nghị bấy giờ đứng dậy giọng đầy dứt khoát: Giờ thế này, cô Huyền dẫn tôi đến nhà cô. Còn cô Thảo hãy mang theo lá bùa này bên mình giữ cẩn thận, đừng để rách nát. Tối nay tôi sẽ nhờ cô làm trung gian để liên hệ với vong kia. Thảo bấy giờ ha hốc miệng. Thầy nói con liên hệ với người chết sao? Phải, cô có mệnh âm dương giao hòa, lại trẻ sức khí mạnh. Với lá bùa hộ thân này cô sẽ không hề hấn gì, tin tôi đi. Trong căn nhà nhỏ hương trầm nghi ngút, Huyền và Thảo ngồi im lặng. Cả hai cảm nhận rõ, kể từ giây phút này họ đã bước vào một hành trình ranh giới giữa âm và dương. Trước những lời thầy nghĩ như một mệnh lệnh của định mệnh sắp đặt, thầy nghĩ cách nhìn đồng hồ rồi bảo: Dạ các cô có thể về nghỉ, tối nay đúng 8 giờ tôi sẽ đến nhà cô Huyền số 75 đường Quang Trung. Huyền gật đầu cùng Thảo đứng dậy cúi đầu chào thầy. Ngoài sân ánh nắng chiều vàng rực, cái nóng oi nồng của mùa hạ vẫn không xua đi được cảm giác lạnh sống lưng. Thảo bấy giờ liền khẽ nói: Hay là quay trở về phòng trọ đi, ăn miếng cơm cho đỡ mệt, tôi rồi anh quay lại nhà mày, chứ bây giờ tao sợ lắm. Ở vậy cũng được, tao bây giờ cũng chẳng nuốt nổi gì đâu. Về đến phòng, Huyền ngồi thẫn thờ nhìn qua cửa sổ. Thảo đi tới: Đừng nghĩ nữa, ông thầy đã hứa giúp mình chắc không sao. Ta chỉ lo ngộ những ông không trừ nổi. Yên tâm đi, ông ấy làm phép điên chán tao. Từ chiều tới giờ ta thấy nhẹ người lắm, không còn đau mỏi nữa đâu. Nghe vậy Huyền cũng thấy lòng dịu lại. Cô cầm điện thoại bấm số của anh Tuấn Bất Động Sản, nhưng chỉ nghe những tiếng tút dài. Thảo nhìn vào trong điện thoại của Huyền, cô bảo: Mày gọi làm cái gì? Nó bán xong là hết trách nhiệm rồi. Nếu mà thầy giúp được thì mày chẳng phải lời hả? Nhà đẹp rẻ mà lại chấn chạch luôn. Ờ, tao nghĩ nhiều đó. Cảm ơn mày nhé Thảo. Thảo bây giờ vỗ vai của bạn cố gắng nói: Nào đi chợ đi, nấu ăn gì chứ? Nhìn mày như người mất hồn, ta nhớ cái Huyền mạnh mẽ của tao lắm. Huyền bấy giờ liền bật cười: Đi thôi, nay mày bao nhé. Ok, đi sớm còn về, 8 giờ thầy tới mà không có ai thì hỏng việc đó. Hai cô gái khoác tay nhau ra ngoài chợ, cố tỏ ra bình thường rồi lòng vẫn còn đang nặng trĩu. 8 giờ tối, Huyền và Thảo đứng trước căn nhà số 75. Ánh đèn vàng hắt ra từ khung cửa, rèm cửa sổ lại đang réo ngang như có người bên trong. Huyền dùng mình chỉ tay: Thảo nhìn kia, lúc đi tao đã kéo rèm lại rồi cơ mà. Thảo bấy giờ liền hít sâu, mong rằng thầy nghĩ tới sớm để siêu độ cho vong hồn cô Võ Thị Lan. Cả hai chưa dám bước vào, cô Hoa, người hàng xóm vừa nghe tiếng động liền mở cửa bước tới: Ủa Huyền hả, cháu gặp thầy nghĩ chưa? Huyền liền cúi đầu chào: Dạ con gặp rồi cô, thầy nói 8 giờ sẽ tới. Vậy là tốt đó, 3 năm trước nhờ thầy mà cô tránh được kiếp trùng tang, cô tin thầy lắm, thầy tới là may cho hai đứa đó. Dạ con cảm ơn cô. Lời của Hoa vừa dứt thì từ xa tiếng xe máy rì rì vang lên, ánh đèn pha chiếu loằng loáng. Chiếc xe dừng lại trước cổng, người đàn ông mặc áo nâu sờn bước xuống. Cô Hoa chắp tay cúi đầu: Chào thầy ạ, thầy còn nhớ con không? Có chứ, 3 năm trước thì con trai cô thoát nạn trùng tang nhờ duyên gặp tôi, sao lại không nhớ? Dạ nhờ ơn thầy, giờ nó đi làm ổn định khỏe mạnh lắm thầy. Thầy nghỉ gật đầu rồi quay sang Huyền: Mở cửa đi, ta cảm thấy âm khí nơi này nặng lắm. Vừa mở cửa, luồng gió lạnh thổi qua khiến cho Huyền rùng mình. Cô bấy giờ bật công tắc điện, ánh đèn làm xoa dịu sự âm u trong căn nhà. Cô Hoa chào thầy rồi ra về, để lại 3 người trong căn nhà. Thầy nghỉ rút ra 3 lá bùa châm lửa đốt, ánh lửa xanh vàng bập bùng tỏa khói khắp gian phòng. Thầy nhìn Thảo rồi bảo: Thảo à, con ngồi xuống đi, sẽ chặt lá bùa trong tay, rồi có chuyện gì cũng không được buông ra, ta sẽ làm phép để vong hồn nhập vào con. Thảo nuốt nước bọt rồi gật đầu. Cô ngồi xuống sofa, tay nắm chặt lá bùa mắt nhắm nghiền lại. Huyền đứng nép bên thầy, tim đập thình thịch. Trên bàn thầy nghị đặt bát hương nhỏ bởi hoa quả giấy tiền vàng. Ông chắp tay rồi niệm chú: Hỡi linh hồn oan khuất, nghe ta thỉnh mời, còn nếu vướng mắc hãy hiện về thụ hưởng hương hoa, tỏ lòng thành kính. Bà nén nhang được cắm xuống, khói hương cuộn tròn xoay lên giữa không trung. Đột nhiên thân thể của Thảo co thật dữ dội, từ miệng của cô bật ra tiếng cười man dở, rồi lại chuyển sang tiếng khóc. Giọng nói rợn người vang lên khắp căn phòng: Nhà này của tao, chúng mày không được phép ở lại, cút hết. Thầy Nghị bấy giờ bình tĩnh đốt thêm bùa rồi giọng nghiêm nghị. Ngươi là người đã khuất, còn lại lại dương gian là trái với đạo trời, nên có oan khuất buông bỏ để được siêu sinh đi. Tiếng cười của vong hồn bấy giờ lại the thế. Ngươi mà ai mà dám dạy dỗ ta, nhà này của tao, ta không đi đâu cả. Thầy Nghị bấy giờ liền gằn giọng. Ta chẳng phải là ai cả, chỉ là người biết lẽ đạo. Có người có luật người, có âm có luật âm. Ngươi ở đây có cả chục năm để oán hận mà chẳng thoát được khổ đâu. Huyền bấy giờ run giọng rồi nói chen. Cô Lan à, tôi biết cô mất oan, nhưng mà tôi không cướp gì của cô cả. Nhà này tôi mua bằng tiền tích cóp. Nếu cô chịu siêu thoát, tôi hứa sẽ lập bàn thờ riêng để hương khói cho cô mỗi tháng. Thân thể của Thảo bấy giờ khẽ run lên. Dòng vong hồn lại nghẹn lại, nước mắt rơi lã chã. Nhưng chỉ thoáng sau cô ngẩng đầu hét lên. Không, không bao giờ, không ai lấy được nhà của tao. Căn phòng bấy giờ trở nên chấn động, bóng đèn chớp nháy liên hồi, gió thốc mạnh làm cửa sổ đập lên rầm rầm. Thầy Nghị bấy giờ siết chặt chuỗi hạt trong tay. Cô Võ Thị Lan, nghe tôi nói lần cuối, nếu mà không chịu buông bỏ, cô sẽ hóa quỷ vĩnh viễn không có được siêu sinh. Tiếng gào rú vang lên khắp nhà, hòa cùng tiếng gió cửa va đập, khiến Huyền chỉ biết đứng chết lặng. Đôi chân run rẩy dính chặt xuống nền nhà lạnh toát. Thầy Nghị rút cây kiếm gỗ đào nắm chặt trong tay, sẵn sàng ứng biến nếu vong trở nên dữ tợn. Thế nhưng rồi giữa cơn gió động vừa nổi lên, không gian bỗng nhiên dịu lại. Ngọn lửa bùa trên bàn khẽ rung, có nhang tỏa ra những vòng mờ mịt. Dòng của người phụ nữ trong thân thể của Thảo trầm xuống run rẩy mà đau đớn. Tôi hận người anh tôi. Mảnh đất này là của mẹ tôi để lại cho tôi. Về mà hắn cướp đi, chỉ để bán trả nợ cờ bạc. Hắn còn hãm hại tôi, khiến tôi chết oan ngay trong căn nhà này. Từ đó đến giờ tôi không thể thoát được, quanh quẩn mãi trong hận thù và oán niệm. Ngày đến đó Nguyên nghẹn ngào, nước mắt rơi lã chã. Thầy Nghị khẽ thở dài, ông giọng của ông âm trầm nhưng mà cương quyết. Oan có đầu, nợ có chủ. Người gây nghiệp ắt phải trả, cô không nên oán hận người, vô can. Cô Huyền đây mua lại căn nhà bằng đồng tiền mồ hôi nước mắt, và cô ấy hứa sẽ lập bàn thờ hương khói cho cô. Còn tôi cũng dành một phần trong miếu thờ cô. Hãy yên tâm mà buông bỏ, đừng có mang oán niệm sẽ khó siêu thoát lắm. Thân thể của Thảo bấy giờ run lên rồi dần dần đứng dậy. Gương mặt cô thay đổi hiền dịu và xa xăm. Phong hồn của Lan nhìn quanh căn nhà khang trang, đôi mắt mở lệ. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh căn nhà cấp 4 năm nào. Có mảnh vườn nhỏ, có tiếng cười của hai anh em thuở bé, có những bữa cơm mẹ nấu, những trận đòn roi và cả bóng hình của người cha mất sớm. Tất cả ùa về như một cơn ác mộng. Cô đưa tay vuốt không khí rồi òa khóc nức nở như là một đứa trẻ. Huyền nhìn cảnh đó mà lòng thắt lại, nước mắt cô cũng rơi, không còn sợ hãi mà thương xót. Cô hiểu vong hồn kia chỉ là một người phụ nữ đáng thương. Bất ngờ thân thể của Thảo mềm nhũn ngã vật xuống sofa. Huyền hoảng hốt chạy tới. Thảo, cẩn thận. Thầy Nghị bước tới đưa tay bắt mạch. Vong vừa thoát xác, thân thể yếu đi cần giữ ấm, có pha cho cô ấy chén nước gừng để hồi dương khí. Huyền vội vàng vào trong bếp, tiếng lửa bật lên mùi gừng thơm. Còn thầy Nghị chậm rãi thu lại đồ pháp, gom tàn nhang và bùa cho vào trong túi vải. Bên ngoài cửa sổ làn khói nhang mờ ảo quyện lại thành bóng hình của người phụ nữ. Vòng của làn lửa đứng dưới không trung, đôi mắt hiền hậu nhìn căn nhà lần cuối. Một giọt nước mắt rơi xuống rồi bóng dáng đó tan vào gió hòa cùng với ánh trăng mờ. Thảo dần tỉnh qua trước mắt một lần rồi giọng yếu ớt. Ủa, mọi chuyện xong rồi Hà Huyền? Xong rồi, thầy đã siêu độ cho vong đó, nhờ mày mà mọi thứ được yên. Giúp gì đâu, thầy chỉ nhớ là nhắm mắt rồi như rơi vào giấc mơ, dậy cái là thấy mày rồi. Thầy Nghị mỉm cười khẽ gật đầu. Hôm sau cuối tuần như đã hẹn, mẹ Huyền lên ở cùng. Chiếc xe khách dừng trước con đường nhỏ. Bà thanh người phụ nữ quê chất phác, răng làm đũ, xách túi vải đầy xoài quy bước xuống. Huyền mừng rỡ chạy tới. Mẹ ơi! Bà thanh cười hiền, bàn tay nhăn nheo xoa đầu của con. Nhà này hả con, trời đất ơi to và đẹp vậy, chắc tốn tiền lắm hả? Dạ cũng vừa mẹ, con dành dụm mãi mới mua được đó. Hai mẹ con vào trong nhà, bà thanh nhìn quanh rồi ngạc nhiên. Trời ơi! Mới mua nhà mà nội thất đầy đủ ha, con xài vừa thôi tiết kiệm chứ. Dạ đâu, đồ cũ của chủ trước để lại đó, con chỉ sắm thêm thôi. Mày khéo nói đó, Đồ mới tinh thế này mà bảo ai cho. Đúng lúc đó Thảo từ trong bếp đi ra. Con chào bác. Bác đi đường xa mệt không? Mời bác ngủ uống nước à? Con với Huyền đang nấu cơm. À, cảm ơn con. Hai đứa ở cùng vui vẻ thế là tốt rồi. Huyền mang ra một ly nước. Mẹ uống đi. Con nấu món em mẹ thích nhất luôn đó. Bà Thanh bấy giờ bật cười. Vậy để mẹ phân nước chấm ngon nha. Cả căn nhà vang lên tiếng cười rộn ràng. Không còn lạnh lẽo mà đầy hơi người ấm cúng và bình yên. Một lát sau tiếng gõ cửa vang lên. Huyền chạy ra mở cửa thấy cô Hoa hàng xóm tay cầm một rổ hoa quả. Này nhà con vui quá ha. Con nghe tiếng cười từ ngoài ngõ, có tiệc gì đấy? Huyền liền cười lễ phép. Dạ mẹ con mới lên ở cùng, mời cô vào nhà chơi cho vui. Cô Hoa bước tới mắt nhìn chung quanh căn phòng. Tất cả đều mới mẻ sạch sẽ. Cô khẽ chào bà Thanh. Chào chị, tôi là cô Hoa hàng xóm của cô Huyền đây. Bà Thanh cười hiền hậu. Vâng chào chị. Cho nó ở đây vụng về lắm, mong chị giúp đỡ thêm nha. Cô Hoa đáp giọng thân tình. Vâng chị. Còn Huyền nó ngoan lắm, là còn lễ phép. Tiếng chuyện trò cười nói giòn giã vang lên khắp căn nhà. Ánh nắng buổi sáng chiếu qua rèm cửa, rõ lên tưởng như tái sinh một ngôi nhà ma ám. Từ nay căn nhà số 75 đường Quang Trung không còn là nơi u ám giận người như trước. Oán linh đã được siêu độ, để lại phía sau là tiếng cười hơi ấm của người sống, thứ ánh sáng mà thầy Nghị từng nói. Khi lòng người hướng thiện thì cả căn nhà cũng hóa thành chốn bình an. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.